Cửu vực kiếm đế, chương 3021, giết Lâm Thiên đế tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, nhưng là tại cái này vô tận hư vô bên trong, lại là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn một trận chiến này, không cần ẩn tàng bất luận cái gì thực lực. Đây cũng là Sở Phong Miên đi tới ba đại thánh vực, thu hoạch rất nhiều, thực lực tăng lên về sau. Rốt cục có một trận có thể thoải mái một trận chiến cơ hội. Diễn kiếm đế, dù cho là một vị nhị giai đỉnh phong tiên đế, hắn một thân thực lực, muốn so lên Sở Phong Miên mà nói, không chút thua kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là về mặt sức mạnh, diễn kiếm đế thậm chí còn muốn siêu việt Sở Phong Miên. Sở Phong Miên mặc dù là tìm hiểu ba đại pháp tắc đạt đến đại thành cấp độ, nhưng là hắn chung quy là không có ngưng tụ mình tiểu thiên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như tìm hiểu ba đại pháp tắc, Sở Phong Miên có thể phát huy ra lực lượng, cũng là 10 không đủ 1. Bất quá kiếm tu giao thủ, chân chính chiến đấu, lại là kiếm đạo bên trên va chạm. Mà trên kiếm đạo, Sở Phong Miên lại là ổn ép diễn kiếm đế một đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần lượt va chạm, diễn kiếm đế thân thể đều là lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người hắn đã là vết thương chồng chất. Đang cùng Sở Phong Miên chiến đấu phía dưới, diễn kiếm đế đều có chút không chịu nổi. Nhưng là hắn vẫn còn tại y nguyên khổ chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, cái này diễn kiếm đế là đang đợi cái gì? Sở Phong Miên đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn kiếm đế hiện tại cho Sở Phong Miên cảm giác là một loại kéo dài thời gian cảm giác. Hắn đang trì hoãn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng vào cái này giáng lâm thế giới chi lực, diễn kiếm đế lực lượng cơ hồ cũng là vô cùng vô tận. Dù cho là đang cùng Sở Phong Miên lần lượt giao thủ phía dưới, diễn kiếm đế không ngừng bị trọng thương, nhưng là khổng lồ thế giới chi lực cũng là trong nháy mắt khôi phục diễn kiếm đế thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn kiếm đế không thẹn cùng là thời đại này bên trong thiên tư cao nhất tiên đế một trong. Sở Phong Miên chém giết cái kia xà quân yêu đế, chém giết cái kia tinh thần cung chủ, đều là cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng là đối mặt diễn kiếm đế, Sở Phong Miên lại là thủy chung không cách nào đem chém giết, thậm chí là đem đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể tại dạng này kéo dài thêm. Đến từ vô tận hư vô một chỗ lực lượng ba động, lệnh Sở Phong Miên biến sắc. Cái này một cỗ lực lượng ba động, đại biểu đây cũng là một vị tiên đế đi tới vô tận hư vô bên trong, thậm chí là một cái vô cùng tới gần nơi này bên cạnh khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn kiếm đế một mực kéo dài thời gian lý do, chính là vì chờ đợi người này. Tại tiếp tục đánh, tại ta bất lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, hướng về sau một bước thối lui, trực tiếp bước ra đi ra. Thanh Phong Tông, phiếu miếu thần cung bên trong tiên đế cường giả, không biết là có bao nhiêu vị, cho dù là bọn hắn bên ngoài, cái này một thời đại tiên đế, cộng lại đều có chừng tiếp cận 10 vị nhiều. Sở Phong Miên cũng không muốn đối mặt một đám tiên đế vây công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, muốn chạy trốn, đã chậm. Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, Diễn Kiếm Đế thét dài một tiếng, đột nhiên đuổi tới. Hắn chỉ cần là ngăn lại Sở Phong Miên, chờ đợi những cường giả khác đã đến, liền đầy đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một mực làm, liền là đang trì hoãn thời gian. Hiện tại tự nhiên sẽ không cần để Sở Phong Miên đào tẩu. Thân hình hắn lóe lên, hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng phía sau bay vút đi. Nhưng vào lúc này, Sở Phong Miên bóng dáng lại là đột nhiên thay đổi phương hướng. Không có quay người đào tẩu, ngược lại là hướng về phía Lâm Thiên Đế Tử phương hướng vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đột nhiên biến hóa, lệnh Diễn Kiếm Đế đều có chút ứng phó không lâu. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên là muốn chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không nghĩ tới, Sở Phong Miên chân chính mục tiêu lại là hướng về phía Lâm Thiên Đế Tử mà đi. Lâm Thiên Đế Tử chính là phiếu miếu thần cung tốn sức vô số tâm huyết mới bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài. Phiếu miếu thần cung tương lai đều ký thác vào Lâm Thiên Đế Tử trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đã là cùng Lâm Thiên Đế Tử triệt để vạch mặt. Tương lai hắn vậy không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Dưới tình huống như vậy, đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn muốn làm, tự nhiên là muốn đem Lâm Thiên Đế Tử bóp chết trong trứng nước. Lâm Thiên Đế Tử dù sao còn chưa thành tựu tiên đế. Phiếu miếu thần cung ở trên người hắn bồi dưỡng tâm huyết, còn không cách nào phát huy ra uy lực chân chính tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Lâm Thiên Đế Tử một khi là thành tựu tiên đế, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Chúa tể một phương thế lực tâm huyết, đủ để cho Lâm Thiên Đế Tử tại thành tựu tiên đế về sau, thực lực đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Lâm Thiên Đế Tử nguyện ý hao phí to lớn như thế đại giới, đi mời thần toán thiên quân, cửu thiên lão nhân xuất thủ, cũng là vì mau chóng bước vào tiên đế cấp độ. Đây hết thảy cũng là có phiếu miếu thần cung ở sau lưng cái bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không để cho phiếu miếu thần cung toại nguyện. Hắn liền xem như muốn đi, cũng muốn trước hết giết Lâm Thiên Đế Tử. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt tuyệt chi lực, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Diệt tuyệt chi kiếm ẩm vang chém xuống, hướng về phía Lâm Thiên Đế Tử chém xuống. Ngươi, dám can đảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thiên Đế Tử nhìn thấy Sở Phong Miên tới gần, sắc mặt đại biến, điên cuồng gầm thét lên. Nhưng là hắn tiếng gầm gừ còn chưa kết thúc, Sở Phong Miên kiếm quang trong tay đã là đâm vào đến Lâm Thiên Đế Tử trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt tuyệt chi lực từ Lâm Thiên Đế Tử trong thân thể bộc phát, Lâm Thiên Đế Tử trên thân sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Lâm Thiên Đế Tử dung mạo đều lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại già yếu. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ phương xa đuổi lại đây độn quang. Thấy cảnh này, ánh mắt đều là trèo lên to như hạt đậu. Gần như lâm vào trong điên cuồng. Hắn nhưng biết Lâm Thiên Đế Tử. Đối với Phiếu Miếu Thần Cung mà nói đến cùng trọng yếu cỡ nào. Bị Phiếu Miếu Thần Cung ký thác bao nhiêu tâm huyết. Lâm Thiên Đế Tử hôm nay một khi vẫn lạc. Như vậy Phiếu Miếu Thần Cung mấy cái thời đại góp nhặt. Mấy cái thời đại tài nguyên. Đều hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại tổn thất này. Là ai đều không thể thừa nhận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho là Phiếu Miếu Thần Cung dạng này bá chủ thế lực. Vậy không thể thừa nhận loại tổn thất này. Ngươi dám hại đệ tử ta. Ta muốn ngươi chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia một đạo bóng dáng. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Ầm vang gào thét một tiếng. Một đường to lớn trưởng ấn hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà xuống. Cái này một đạo trưởng ấn phía dưới đều là ẩn chứa vô biên lửa giận. Cái này từ phương xa dám đến độn quang bóng dáng. Chính là Lâm Thiên Đế Tử Sư Tôn. Phiếu Miếu Cung Chủ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại đã nhận ra tinh thần Cung Chủ vẫn lạc về sau. Liền đã nhận ra tình huống không đúng. Đuổi lại đây. Đúng lúc là nhìn thấy Diệt Tiệt Chi kiếm đâm vào Lâm Thiên Đế Tử trên thân một màn này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn từ ngoại giới chạy đến. Có thể nhanh như vậy đi vào vô tận hư vô bên trong. Tốc độ đã là nhanh đến cực hạn. Thế nhưng là hắn vẫn là chưa kịp ngăn cản Sở Phong Miên. Nhìn xem Lâm Thiên Đế Tử trên thân phi tốc trôi qua sinh mệnh lực. Phiếu Miếu Cung Chủ đều là vô cùng lo lắng. Đối với một vị võ giả tới nói. Trọng yếu nhất, không phải cái khác, chính là sinh mệnh lực. Một khi là Lâm Thiên Đế Tử sinh mệnh lực triệt để trôi qua. Cái kia cho dù là Phiếu Miếu Thần Cung có vô số tài nguyên. Vô số duyên thọ chí bảo. Vậy rất khó đang khôi phục Lâm Thiên Đế Tử sinh cơ. Nhiều nhất là duyên thọ một trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là như thế này. Cũng liền cơ hồ có thể đại biểu. Lâm Thiên Đế Tử triệt để không có tương lai. Ngay cả trùng kích tiên đế đều lại biến thành một kiện hy vọng xa vời sự tình. Không thành tiên đế Lâm Thiên Đế Tử. Cùng phế nhân không khác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem mình đệ tử. Phiếu Miếu Thần Cung hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng thiên tài rơi vào đến như thế hoàn cảnh. Phiếu Miếu Cung Chủ trong ánh mắt sát ý. Hận không thể hay là đem Sở Phong Miên chém thành muôn mảnh. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.